bạc của nàng được xem là của chung, chia đều cho những người chơi. Nhưng mà nếu ta thắng, tiểu thư sẽ ké được trận mai của ta, nàng có thể ung dung nhét túi 10 lạng bạc rồi đó. Quân ta giải thích một cách khéo léo. Ô, tốt á. Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy rất hứng thú nói. Vậy ta cược cửa của ngươi 5 lượng. Quân ta cười lớn. Người đẹp cũng cá, vận khí tốt đây, chắc chắn là ta thắng rồi. Đảm Lý Phong cười lạnh nhìn hắn thầm nghĩ. Cười đi, cười nữa đi, một lát có khóc cho sướng. Tất cả mọi người đều đã gieo xúc sắc, chỉ còn mỗi quân tà. Cho đến giờ, điểm của Mạnh Hải Châu là lớn nhất. 1 con 6 và 2 con 5, tổng cộng 16 điểm. Nếu gieo một lần 3 con xúc sắc, thì điểm số như vậy có thể gọi là lớn. Nếu không đổ được 18 điểm, thì cũng chỉ có 17 điểm mới đè được hắn. Cả bọn Lý Phong đều hiện rõ vẻ sung sướng trên khuôn mặt. Chỉ cần là Mạnh Hải Châu làm cái thì cứ chơi tới cũng đủ khiến cho tên tiểu tử ngốc quân tà không có cái quần lót mà về luôn. Trước hết, cứ làm cho hắn thua đến đỏ con mắt thì có thể thuận lợi tiếp tục kế hoạch đã đề ra. Quân tà cầm 3 con xúc sắc bằng ngọc ở trong tay lắc khẽ, trên mặt thoáng lộ vẻ cười, nhưng mà trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của mấy tên tiểu tử trước mặt. Còn bà nói chứ, nước trà mà cũng động tay động chân thì chớ, đến xúc sắc cũng chẳng tha. Bên trong rõ ràng là có thứ gì đó, nặng nhẹ cũng chưa nắm chắc. Xúc sắc này chắc chắn là bên trong không có độn chì, bởi vì nếu có chì, anh đổ thắng được mà người ta cũng sẽ đổ thắng được. Duy chỉ có thủy ngân là loại vật chất có tính lưu động mới tạo thành sự thay đổi liên tục về tỷ trọng. Loại xúc sắc này chỉ có quen tay thì mới nắm được bí mật đó, mới có thể gieo ra điểm theo ý. Còn người thường, cho dù là có phát giác ra điểm gian trá, thì cũng chẳng làm cái gì được. Bởi vậy mới có câu, xúc xích đổ chì, đánh đầu thắng đó, xúc xích đổ thủy, điểm sắc quá dạng. Quân tà thổi một hơi, cổ tay xoay tròn rồi gieo xuống. 3 hạt xúc sắc lần lượt rơi xuống bát, phát ra tiếng chạm len keng. Đồng thời, tay phải của quân tà đang để trên mặt bàn khẽ rung lên. Một luồng kinh khí như kim châm, thần không biết quỷ không hay, từ từ phát ra, tiến vào bên trong bát. Mọi người không hẹn mà cùng nín thở, mở to mắt ra nhìn. 3 hạt xúc sắc lăn vài vòng rồi dừng lại. Sao lại được như vậy? Lý Chấn sợ hãi thốt lên, vẻ mặt rầu rĩ. Phe Mạnh Hải Châu đều không kìm được thở dài thất vọng, chỉ có Đường Nguyên ho hét ủng hộ, hòa chân múa tay, cười ha hả. 2 mặt 6 điểm, 1 mặt 5, tổng cộng 17 điểm, lớn hơn Mạnh Hải Châu đúng 1 điểm. Đám người Mạnh Hải Châu thấy thất bại, cả đám trợn tròn mắt há mồm. Con bà nó, chả lẽ cái tên quân Mạc Tà hôm nay lại thoát được cái số đen như là cướp chó mọi khi à? Quân Tà mừng rỡ hô to. À, Độc Cô tiểu thư quả nhiên là có vận khí tốt, ta cũng hưởng sái được phần nào, đúng là cầu được ước Phật, hôm nay lão tử sẽ đại sát tứ phương rồi. Nói xong, một tay bịt miệng bát, tay kia không ngừng ngút ngoắt hối thúc. Nào nào nào, đặt tiền lên đi, đặt máu đi chứ. Bộ dáng có vẻ không chờ đợi nổi. Bột một tiếng, quân tà lắc lắc bát rồi dằn xuống mặt bàn đá, hai tay thả lỏng xuống, một tay khẽ chạm vào cạnh bàn đá, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, nhưng mà nội lực đã chuyển đến đáy bát, dẫn sức chờ phát động. Chương 18, thắng bạc. Đám Lý Phong đều đổ dồn ánh mắt lên người của Mạnh Hải Châu. Trong cả đám này, kỹ thuật cờ bạc của Mạnh Hải Châu là cao minh nhất, nghe đâu cũng có một chút công phu. Hơn nữa, mấy hạt xúc sắc này là do chính hắn đặc chế, cộng các yếu tố đó đã là chiếm hết cửa thắng rồi. Mấy cái tên hoa hoa công tử, cổ họng như nghẹn lại, chờ giây phút quân tà bại phá thần dọc. Mạnh Hải Châu đột nhiên mở mắt nói chắc chắn. Lớn! Nói xong, cầm 5 vạn lượng ngân phiếu ném xuống cửa lớn. Đám Lý Phong cũng hồ hởi móc túi cược theo, vẻ mặt hí hửng chờ kịch vui bắt đầu. Đường Nguyên thấy thế, bất giác cả kinh. Hắn biết thừa moi hết trong người của quân tà từ đầu đến quần lót cũng chỉ có 5 vạn lượng thôi. Chẳng may mà thua thì coi như là toàn cục chỉ có nước trắng tay, cặp đích mà đi về. Quân tà vận nội lực khẽ đẩy nhẹ, xúc sắc vô thanh vô tức lăn qua. Quân tà ung dung quát tay. Nè, mọi người cất tay lên, mở. Bát mở ra, 3 hộp xúc sắc, 1 mặt 2 điểm, hai mặt một điểm, tổng cộng 4 điểm. Nhỏ! Sắc mặt của Mạnh Hải Châu bỗng tay mét. Điều này sao có thể xảy ra được? Chính mình rõ ràng nghe được trong 3 hạt xúc sắc này ít nhất là có 1 hạt 6 điểm, cơ hội thắng đã là 9 phần rồi. Nhưng bây giờ mở ra không có 6 điểm, chả lẽ mình đã nghe lầm sao? Quân Tà chẳng cần khách khí đưa tay quơ sạch ngân phiếu trước mặt của mọi người gom lại thành một đống. Đầu tiên đưa cho Độc Cô Tiểu Nghệ 10 lượng bạc, rồi lại rút thêm 1.000 lượng đưa nốt nói. Độc Cô Tiểu Thư, cung hỷ phát tài, đà tạ vận khí của ngươi đã ở ngoài phiêu hồng nên ta tặng thêm ngươi 1.000 lượng bạc. Bàn tay nhỏ bé của Độc Cô Tiểu Nghệ cầm tờ ngân phiếu, nàng cười hiếp các con mắt sung sướng, thoải mái, dỗ dỗ dai Quân Tà như là bạn hữu lâu năm. Giỏi, Quân tiểu tử, ta sẽ theo ngươi, cả 1.000 lượng này toàn bộ đặt cho ngươi luôn. Nàng hồn nhiên quên mất cái tên đang đứng trước mặt này là một cái tên siêu cấp hoa hoa công tử mà nàng đã từng ghét cay ghét đắng. Lý Phong cười gằn nói, Tam thiếu, thật là may mắn, mới chơi đã thắng rồi. Vừa nói, vừa âm thầm, nháy mắt nghi vấn với Mạnh Hải Châu. Sắc mặt của Mạnh Hải Châu trầm xuống, khẽ lắc đầu, ra vẻ chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân Tà đã uống trà pha mê dược, xúc sắc, lại là bộ được pha thủy ngân mà chính mình hay dùng. Nhưng mà sao lại có chuyện này chứ? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên quân tiểu tử giác con một bầy rùa đi theo? Nhưng mà hắn cũng hiểu bản lĩnh nghe xúc sắc của mình đang mức lô quả thuần thanh, dù sao cũng mới có một dáng, chỉ cần từ đó về sau thắng liên tục. Có khi tiền vốn cũng sẽ được thôi. Nhưng mấy dáng sau, Quân Tà vẫn cứ ngày ngày ngẩn ngẩn, đồ sát tứ phương liên tục thắng bạc. Đám ngân phiếu ở trước mặt thoáng chốc cao như núi, liếc sơ qua cũng ít nhất là 300 vạn lượng bạc. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng tranh thủ nhét túi được hơn 2 vạn. Còn về phần huynh đệ họ Lý và họ Mạnh thì thua đến nỗi mặt mũi đen như đít nồi. Ngươi ăn gian á, con mẹ nó, ngươi dám giỡn mặt lão tử hả? Lý Chấn mặt mũi đỏ bừng bừng dùng đứng lên, hắn thua cũng thê thảm. 70 vạn ngân phiếu đã thổi gió cho mây ngàn bay, chỉ còn lại có vài tờ. Phần lớn trong đó đã đăng ký sổ hộ khẩu ở bên túi Quân Tà. Bảo sao hắn không phẫn nộ, tăng huyết áp, mặt đỏ phừng phừng như là gà chọi. Đừng nói là Lý Chấn, ngay cả Mạnh Hải Châu cũng nghi hoặc đứng dậy. Tại sao mình lại liên tục đoán sai như thế chứ? Mà trái lại Quân Tà dường như thần trí, càng lúc càng mê loạn nhưng mà lại đánh đầu thắng đó, không thua một gián. Một gián, hai gián thì còn nói là may mắn, nhưng mà may mắn liên tục như vậy có chỗ không thông rồi. Không có tiền thì biến đi, có sức chơi thì có sức chịu, cấm khóc nha. Quân Tà ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, vểnh mũi lên trời cười đểu. Bắt trộm thì phải có tang, bắt gian thì phải có cặp. Các ngươi có thấy ta chơi ăn gian không? Độc Cô Tiểu Thư là đại hành gia, ngồi ngay cạnh ta, có thấy ta động tay động chân hay không? Lý Chấn hung hăng nhìn hắn, hận là không được uống máu ăn gan Quân Tà. Nhưng mà Quân Tà vừa lôi Độc Cô Tiểu Nghệ ra làm bi đỡ, mà trong lòng của bọn hắn vốn cũng có quỷ, cho nên lập tức cầm như hến. Kỳ thật là Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không rành quy luật lắm, lại càng không phải là đại hành gia như là Quân Tà vừa mới tán dương. Nhưng mà nàng theo cửa của Quân Tà thắng được 2 vạn lượng bạc, cho nên vô cùng cao hứng. Nghe hai bên đấu khẩu, nàng không khỏi nhếch cái miệng nhỏ xinh đẹp của mình lên. Nè, thật rõ dơ nghe. Thắng thì cười ha hả, bắt người ta đi tìm viện binh, bây giờ thua thì lại đổ cho người ta ăn gian hả? Lý gia các người cũng thật là biết cách dở trò. Ta ở cạnh Quân tiểu tử, chỉ thấy hắn gieo xúc sắc rất bình thường, chả có động tay động chân gì cả. Ai dỗ dàng đi tìm viện binh? Lý Chấn hơi có vẻ lo lắng. Hắn! Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ ngón tay búp măng về phía Đường Nguyên. Hắn đi kêu Quân Mạc Tà thì không phải là đi gọi viện binh là gì, huống chi chơi náo nhiệt như vậy. Mà con bạc lớn như là Đường đại thiếu gia chỉ ngồi nhìn, điều đó nói lên các ngươi lột sạch túi của hắn rồi. Trên người hắn không còn bạc sao dám chơi được. Các ngươi tưởng bổn cô nương ta khờ lắm sao, hả? Tất cả mọi người có chút sững sờ, không ngờ quả ớt nhỏ này ngày thường vốn hấp tấp nhưng mà hôm nay lại có tâm tư tinh tế đến vậy. Phủ Thái Sư. Bẩm công tử, Quân Mạc Tà đã đến Thiên Kim Đường, Nhưng mà hắn dẫn theo cả tiểu thư của Độc Cô Tiểu Nghệ, của Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Tiểu Nghệ, sao nàng ta lại vào Thiên Kim Đường? Lý Du Nhiên khẽ nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Bẩm, có thể nói là không phải là sắp xếp từ trước. Bọn họ đúng là vô tình gặp nhau trên đường. Độc Cô Tiểu Thư còn mắng chửi Quân Mạc Tà một trận rồi mới lôi tụ Quân Mạc Tà dẫn nàng đi theo. Tên thị vệ kia nấp ở một nơi bí mật gần đó, cho nên đầu đuôi câu chuyện hắn nắm rất rõ ràng. Ngay cả khi không sắp xếp từ trước thì cũng vẫn phải phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra. Quân Mạc Tà, dẫn khí của cái tên tiểu tử này còn tốt chán. Lý Du Nhiên hít một hơi cười nhạt nói, một khi đã như vậy, ngươi lập tức đi thông tri cho bọn Lý Phong, Lý Chấn và Mạnh Hải Châu là kế hoạch hôm nay hủy bỏ. Bọn họ tìm cách mà thoát thân, kể cả thua một ít cũng được, nhất định lần sau phải sắp xếp chỉ gặp riêng Quân Mạc Tà mà thôi, lui đi. Dạ vâng. Tên thị vệ đáp lời, tức tốc chạy đi. Rất hay, quyết định rất nhanh, rất có phong phạm của đại gia. Lý Thượng cười ha hả, có thêm Độc Cô Tiểu Nghệ thì cho dù là Quân Mạc Tà có rơi vào bẫy của chúng ta, còn bé này về lại nói linh tinh đến tai của mấy lão gia quả sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên buông tha chính là lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa bị cái tên công tử bột ấy thắng một chút cũng không thành vấn đề, càng cho hắn lên mặt thì kế hoạch tiếp theo càng thuận lợi. Lý Du Nhiên cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, không biết là Quân Mạc Tà có cố ý dẫn Độc Cô Tiểu Nghệ theo hay không. Nhưng mà nghĩ lại, thấy mình quá nực cười, cái tên Quân Mạc Tà đó đầu toàn là sỏi đá, làm sao có ý nghĩ xuất sắc như vậy được chứ? Xem ra, vận khí của hắn hôm nay rất tốt. Lý Du Nhiên không ngờ được rằng mọi chuyện đến bây giờ đã quá muộn, bây giờ không còn là chuyện chấp nhận thua một ít để giải quyết sự tình. Trong Thiên Kim Đường, vì Lý Chấn là lối ôm sòm, cho nên mọi người quyết định cứ ba dáng thay đổi phương thức gieo. Nhưng mà vẫn không thay đổi được số phận đen đuổi, quân ta cực kỳ cuồng vọng, hò hét khiến cho sáu tên công tử bột giận muốn sôi gan, miệng lưỡi đắng nghét. Kết quả là cả đám mắt chữ O, mồm chữ A thua sạch sẽ. Quân ta đắc ý, cười hiếp mắt cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ nghênh ngang chia bạc. Đám còn lại hai mặt nhìn nhau, ngồi ngay ra như phỏng, nhìn cái đống cổ phiếu mà Quân Mạc Tà đang dền giáo đếm đếm mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tổ bà nó chứ, đó toàn bộ là gia sản của chúng ta đó trời. Thừa dịp Quân Tà không chú ý, Độc Cô Tiểu Nghệ hai mắt lão liền quơ tay lấy một mớ ngân phiếu khoảng 10 vạn lượng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay nhét tọt vô bộ ngực cao vút của mình, khiến cho nó muốn nhảy tung ra ngoài, lẩm bẩm nói: Quân Mạc Tà, lần này ngươi có thể thắng là hoàn toàn nhờ ta ở cạnh ngươi, nhờ vào may mắn của ta, cho nên ta có lấy nhiều một chút thì ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Ô trời trời trời, ngươi nhét vào trong ngực, cho vàng ta cũng không dám cướp lại, ngươi bảo ta có ý kiến gì nữa trời. Quân Tà vuốt mũi cười khổ. Không, ta nào dám có ý kiến đâu, nếu không phải nhờ vào may mắn của Độc Cô Tiểu Thư, sao ta có thể đại thắng như vậy được chứ? Hai mắt của Độc Cô Tiểu Nghệ dục sáng rỡ, móng vuốt cọp cái lại rụt rịch xuất chiêu. Vậy ta lấy thêm nữa nghe. Quân Tà giật nảy mình, trừng mắt một cái. Cho xin đi bà cô, nàng đứng ngoài đặt cược cũng ăn rồi. Bây giờ, tiền thắng bạc của ta mà cũng muốn lấy là sao chứ? Làm người ai làm thế? Bổn cô nương chỉ muốn thử ngươi một chút thôi mà. Có vài bạc cắt mà, ngươi đúng là đồ keo kiệt. Độc Cô Tiểu Nghệ cười vui vẻ. Nàng có cảm giác hôm nay mình xuất hành thật là may mắn, không cần đánh bạc mà cũng kiếm được một món kha khá. Kể cả vừa cược vừa cướp, tổng thu nhập cũng gần 20 vạn lượng bạc. Ô trời, thật là thoải mái. Dài cắt hả? Mấy chục vạn lượng mà nói dài cắt, ngất luôn. Tên mập mạp đứng bên cạnh trong lòng ngứa ngáy, bèn lấy đôi mắt ngóng chờ như là một chinh phụ, hai tay mần mê, cười hề hề nhìn Quân Tà. Nhưng mà Quân Tà không thèm để ý đến hắn, cho nên nhất thời vô cùng buồn bực. Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng là nam tử hán đại trượng phu, không thể bắt chước một tiểu cô nương vung tay cướp giật. Ta khóc, ta hận, tại sao ta không phải là một tiểu cô nương chứ? Tại sao vậy trời? Trong lòng Quân Tà chứa đầy sự buồn bực. Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Là một con heo mập 400 cân mà còn bày đặt ra vẻ u oán giống như mấy bà cô mất chồng. Thiên lý đâu? đúng là cái đầu heo mọc ở trên trái mướp đắng mà. Vốn định cho ngươi một ít để mà tiêu giặt, nhưng mà nhìn cái mặt của ngươi á, ta ói, lăn đi cho sạch đất. Chương 19, đã nghèo còn mắc cái eo. Dũi, dũi người, quân tà đứng lên cười đểu. Sao, còn bạc không? Nếu không á, ta về ngủ đây. Đổ một hồi như vậy á, đã thắng nhiều bạc, thật là mất hứng mà. Độc Cô tiểu thư, nàng nói đi, có đúng không? Quân tà biết hắn vừa phá được một cái bẫy của đối phương, mà đối phương hiện tại có thể gọi là đã nghèo còn mắc cái eo. Ngươi không được đi. Đám người Lý Chấn nóng nảy vô cùng, cho dù là Mạnh Hải Châu ở trong đó cũng không thể nào hiểu được vì sao mà bọn hắn lại thất bại. Hơn nữa lại thua đến mức tan nát toàn quân như vậy. Bất kỳ ai trong đám người của mình đều có đổ thuộc cao hơn là quân Mạc Tà. Vậy mà mới rồi bốn người liên thủ lại vẫn thua hết. Hơn nữa quân Mạc Tà còn uống xong thuốc mê, xúc sắc cũng đã bị đám người của bọn họ đụng tay đụng chân vào. Trên người Mạnh Hải Châu còn cố ý dùng một loại mùi hương. Cái loại mùi hương này khiến cho người dùng qua thuốc mê đầu óc chậm chạp hơn, bất tri bất giác rơi vào trong bẫy của mình. Nhưng mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, còn muốn thua đến đích đen đích đỏ là sao chứ? Chẳng lẽ vận khí của quân Mạc Tà tốt đến độ đó sao? Mỗi một lần đều đếm lớn hơn bọn họ có một điểm. Cái loại trùng hợp này không thể xuất hiện liên tục như vậy chứ. Nếu nói hắn chơi gian á, thì chơi như thế nào? Một tên uống mê quyển tệ, đổ kỹ rối tinh rối mù có thể chơi ăn gian sao? Vậy mới là quỷ đó chứ. Bước đầu, kế hoạch trước đó rất thuận lợi, đưa Đường Nguyên vào bẫy, phản linh tinh rồi đưa quân Mạc Tà đến đây. Kế hoạch còn chưa triển khai, đã chết ở trong trứng nước rồi thì còn nói cái gì nữa đây? Một khi mà nghĩ đến hậu quả, khi mà quay về không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ đều run sợ cả người, đôi mắt thoáng lên vẻ sợ hãi. Gương mặt tao nhã của Lý Du Nhiên kia ở trong lòng của bọn hắn so với mặt quỷ nhe ra còn đáng sợ hơn á. Cho dù Lý Du Nhiên hạ mệnh lệnh diệt tộc thì trên mặt vẫn tao nhã, ôn hòa như cũ. Một kẻ đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ta còn muốn đổ với ngươi, ta còn có đồ để mà cược mà. Mạnh Hải Châu lấy một miếng ngọc bội ở trên neo xuống đặt lên bàn. Các ngươi thật là muốn ta thua sạch sẽ sao? Quân Mạc Tà cười khinh thường. Lấy cái đó còn muốn đổ với ta, không bằng ta về nhà ngủ cho khỏe đi. Vừa nói vừa lắc đầu muốn xoay người rời đi. Chậm đã. Mạnh Hải Long quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lý Chấn. Cái gì có thể cược được thì bỏ ra hết đi. Đám người của Lý Chấn đều biết nếu như vậy mà trở về, kết quả rất bi thảm, liền vội vàng lấy những vật đáng giá như là bảo thạch, trân châu, ngọc thạch, những vật có giá trị ở trên người đều tuôn đưa ra. Đây là bội kiếm và ngọc bội của Đường công tử. Ta cũng lấy ra đặt cược luôn, vốn là 150 vạn, nhưng ta chỉ đặt 100 vạn thôi. Mạnh Hải Châu nhìn chằm chằm quân Tà. Quân Mạc Tà, chắc ngươi cũng hy vọng là thắng lại cho hắn chứ. Độc Cô Tiểu Nghệ có chút ngây người, đương nhiên nàng biết rõ lai lịch của bội kiếm và ngọc bội này. Vốn thông minh nên chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu rõ gián bài này không bình thường một chút nào. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, một cuộc vui thứ này rất đáng xem chứ. Hắn là hắn, ta là ta, đồ của hắn thì có liên quan gì đến ta? Quân Tà nhìn Mạnh Hải Châu với ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc. Ta thắng thì đó là chiến lợi phẩm của ta, thuộc sở hữu của ta thì ta cho ai thì cho, liên quan gì đến Đường Nguyên, giúp hắn lấy lại sao? Ngươi đang mơ hả? Đường Nguyên dùng nó đánh bạc với các ngươi là chuyện của hắn, không có liên quan gì đến ta. Chờ Đường Nguyên cầm bạc đi chuộc lại thì cũng là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta. Nói xong, quân Tà không nhịn được nhìn về mấy khối ngọc và ngọc bội kia, trong lòng cười lớn. Không phải là vật phàm mà nha. Khóe miệng quân Tà lộ ra một nụ cười tà dị. Mạnh đại thiếu gia, ngươi nói xem có phải không? Nghe quân Tà nói vậy, mọi người ở đây đều choáng váng. Cho dù là Đường Nguyên và Độc Cô Tiểu Nghệ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đường Nguyên vừa rồi còn hớn hở nhất thời khóc không ra nước mắt. Sắc mặt của Mạnh Hải Châu trắng bệch. Ý của quân Tà đương nhiên hắn hiểu được. Bây giờ tiến không được, lui cũng không xong. Nếu ngọc bội và bội kiếm này hôm nay thua quân Tà

sao ta cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo à? Thật là kỳ lạ. Vừa nói, hắn vừa vén tay áo lên rồi làm bộ giật mình kinh sợ. Đây này, trong này, nổi hết da gà lên luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn hắn làm trò, không nhịn được phải lăn bò ra cười, bộ dáng nghiêm nghị vừa lúc nãy bay mất tiêu. Cô nàng đột nhiên phát hiện cái tên tiểu tử ăn hại này không ngờ thú vị như vậy. Nhưng có người thấy chuyện đó chẳng thú vị một tẹo nào. Bọn Lý Phong cho rằng cái tên tiểu tử thối này rõ ràng muốn làm trò để mà quấy nhiễu tâm trạng của Mạnh Hải Châu. Lập tức quân tà đáng thương bị mấy con mắt trắng giả chiếu tướng trừng trừng một lúc. Nhưng mà hắn và Đường Nguyên cũng không chịu thua kém, nghênh ngang trợn trừng mắt lại. Rất lâu sau, Mạnh Hải Châu đột nhiên rống lên một tiếng, năm ngón tay vung ra, một chuỗi tiếng động thanh thúy vang lên, ba hạt xúc xắc quay tròn trong bát. Sáu, sáu, sáu. Bọn Lý Phong căng thẳng nhìn theo mấy hạt xúc xắc chuyển động, liên tục hò hét, nước bọt bắn ra như mưa. Không khí cực kỳ huyên náo, ồn ào, chẳng kém gì một sòng bạc lớn mấy trăm người. Hạt xúc xắc đầu tiên đã ngừng xoay, 6 điểm. Hạt thứ hai cũng ngừng theo, lại 6 điểm. Bọn Lý Phong mừng húm, chắc thắng đến nơi rồi. Dù là hạt thứ ba còn lại dừng lại, mắt ai cũng đỏ rực một màu phấn khích. Mấy cái loa càng được thể tăng âm hết cỡ. 6, 6. Nếu như cả ba hạt ra 6, thì có đến 99% quân tà sẽ thua. Trừ phi nữ thần may mắn ra mặt giúp hắn quăng ba mặt sáo. Nhưng mà nữ thần may mắn đâu có dễ dụ dỗ quyến rũ như vậy đâu. Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn quân tà, ánh mắt tràn trề đắc ý. Cuối cùng hạt xúc sắc cũng quay chậm lại, dần dần muốn dừng hẳn, nhìn vào màu sắc ở bên trên của nó, rõ ràng lại một mặt sáo nữa rồi. Mạnh Hải Châu thở phào nhẹ nhõm, màn trình diễn hôm nay đã vượt quá đẳng cấp hàng ngày của hắn rồi, không thắng là hơi phí. Ai ngờ hạt xúc sắc thứ ba đột nhiên chao đảo mấy cái, lăn đến bên hai hạt kia. Cớp một cái, da vào một cái hạt làm nó xoay đi, lại loạn choạng cớp một cái nữa, da vào hạt còn lại, khiến cho cả hai đều xoay nghiêng rồi mới chịu dừng lại. Nhảy mắt, cả phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đám Lý Phong Lý Chấn mắt trợn trừng nhìn vào. Nét mặt trơ cứng, tiểu tử Lý Lâm tuổi nhỏ cho nên nhịn không nổi, khóe miệng méo xệch, đôi mắt ẩn ẩn nước đầy ấm ức. Ba hạt xúc sắc nằm yên đầy vẻ vô tội trong chung. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Chiếu theo lời của Mạnh Hải Châu giao ước, hắn coi như cháy bài. Dù người khác gieo được bao nhiêu điểm, hắn vẫn bị thua. Xong rồi, xong hết cả rồi. Mạnh Hải Châu, hai con mắt trợn ngược, sùi bột mép, lăn đùng ra bất tỉnh. Nếu chết được, hắn cũng muốn chết luôn cho rảnh chuyện. Năm người còn lại, mặt như là đưa đám, sững sờ, bất động, nhìn mấy cái hạt xúc sắc, chỉ hận không thể khóc òa lên cho thỏa. Ô, ô trời! Đường Nguyên sung sướng nhảy cẩn lên. Cũng lạ, mập như hắn mà nhảy nổi khỏi mặt đất chứ. Kỳ tích luôn, hắn cuống quýt nắm chặt hai vai của quân tà. Tam thiếu, hôm nay nữ thần may mắn bị ngươi cưa đổ rồi, tài thần đến cửa luôn rồi trời. Thần tài may mắn cái khỉ mốc gì, đẳng cấp có vậy thôi, đến lượt ta. Quân tà cố ý làm bộ sợ hãi thán phục. Thật là khiến cho ta sợ muốn chết luôn, Mạnh huynh thật là độc đấy nha. Chơi động tác khó như vậy chẳng phải là muốn hù dọa tinh thần của ta sao? Ây cha, thảo nào huynh phải chuẩn bị lâu như vậy, khâm phục, khâm phục. Hắn lại thô bỉ cười mấy tiếng. Không ngờ đổ nghệ của huynh đã tới đẳng cấp muốn sao được vậy, tùy tâm sở dục luôn, ngạo thị chúng nhân, khiến cho người ta thấy mà sợ hãi. Đúng là dạng người có một mà. Huynh á, huynh á, huynh chính là đổ trung chi thần, Mạnh Đổ Thần á. Sao lại đến lượt ngươi? Tam thiếu, ngươi có bệnh không? Không cần ném, ngươi đã thắng. Hắn là 1, 2, 3, thông bội. Đường Nguyên lại nhảy dựng lên, khiến cho thân thể to béo của hắn chịu một trận chấn động rung rinh lớn. Một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Cây rắm, ngươi còn chưa thắng, đừng có làm trò nữa, mau chơi đi. Lý Phong rống lên, hắn giận rung người. Ngươi sẽ đổ ra 1, 2, 3, con mẹ nó. Đừng có mơ giữa ban ngày. Đường Nguyên biểu môi, ánh mắt đầy vẻ coi thường, trong đầu bỗng tự hỏi. Ngày xưa tại sao mình lại thua dưới tay cái loại ốc heo này cơ chứ? Nói cũng có lý, quân tà cười khẽ, Vậy thì để bản công tử triển lộ một ít vô song đổ nghệ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Quân Tà khẽ cười. Như vậy, bản công tử sẽ bộc lộ một ít kỹ thuật gieo xúc sắc cái thế vô song để cho các ngươi kiến thức. Nè, mau, gọi cái tên Mạnh đại thiếu đó dậy đi. Nếu một lát hắn vịn vào cớ không nhìn thấy tận mắt rồi lật lọng không công nhận kết quả thì sao? Hả? Phải bốn mặt một lời à? Ô trời, sao cái tên ngốc này bây giờ trở nên thông minh từ bao giờ vậy kìa? Bọn Lý Phong không hẹn đều nhìn nhau nghi hoặc, đường lui nhỏ nhoi cuối cùng thế mà cũng bị bịt kín nốt. Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ sợ thiên hạ không loạn, lanh chanh xen vào. Còn chưa chịu tỉnh hả? Không sao, được, để ta đá hắn mấy cái, hắn mà không tỉnh nó cũng phải tỉnh thôi. Mạnh Hải Châu đang giả bộ ngất xỉu giật mình đánh thoát. Đại kế thế là đi tông. Hắn vốn tính sẵn rồi, chỉ cần Quân Tà gieo xúc sắc được điểm tốt hơn hắn, bọn Lý Phong sẽ sảng khoái công nhận Quân Tà thắng, sau đó đem thu mấy hạt xúc sắc lại. Lúc đó hắn mới đứng dậy, đường hoàng tuyên bố mình không có chứng kiến sự việc, quyết không công nhận kết quả, phải chơi lại. Xúc sắc đã thu, không vật đối chứng, bọn Quân Tà không á khẩu mới lạ. Thậm chí hắn còn chuẩn bị kỹ cả lời để mà tranh luận cho hợp lý, đành thép với Quân Tà. Kẻ cược với ngươi là ta chứ không phải là họ, bọn họ công nhận ngươi thắng chứ không phải là ta, ta không nhìn thấy, Lý đâu công nhận. Ai ngờ Quân Tà trời ác, phá âm mưu của bọn hắn thôi, còn muốn Độc Cô Tiểu Nghệ đá hắn mấy cái nữa, đúng là thù bỉ. Mạnh Hải Châu còn chưa kịp chủ động đứng dậy, Đường Nguyên đem quán khí tích tụ cả ngày nhiệt tình tặng toán một cước. Thôi cái trò giả chết đi, đứng dậy mau, ôi trời đau. Mạnh Hải Châu giả bộ giật mình ngồi dậy, ngước mắt lên đã thấy bọn Quân Tà nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Hắn nghiến răng đứng lên, mặt ủ rũ như là đưa đám, ánh mắt tràn đầy oán giận. Nếu không vì sợ con cọp cái Độc Cô Tiểu Nghệ, hắn dám nổi khùng mà đập Quân Tà một trận cho bỏ tức rồi. Tiếng bước chân bỗng vang lên ngoài cửa, một người lật đật tiến vào, giọng gấp gáp vội vàng. Mạnh công tử, Lý công tử. Nói đến đây, hắn đột nhiên im miệng, lời nói vừa định phun ra đã nuốt trở lại. Gã vừa đến chính là tên thị vệ được lệnh đi truyền tin, nhưng mà nhìn nét mặt như đưa đám của bọn Lý Phong, dù là kẻ óc heo cũng liên tưởng được cái chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra rồi. Nhưng mà sự việc diễn biến tới mức này quả đã vượt qua mọi sức tưởng tượng. Đây, nhìn cho rõ nghe. Quân Tà cầm mấy hạt xúc sắc vừa gieo lên đưa tận mắt Mạnh Hải Châu, dùng ánh mắt dương dương đắc ý nhìn hắn, khiến cho khuôn mặt cả bọn xám xịt như tro, liên tục nghiến răng ken két. Giàu to rồi. Quân Tà cười, ngênh ngang bước ra cửa. Theo sau hắn là cái tên thị vệ khệ nệ xách một cái bao to tướng. Đám Mạnh Hải Nguyên chìm trong đau khổ tan tóc, ủ rũ cúi đầu, chẳng có kẻ nào còn tâm tư phát hiện ra trong bộ đồ uống trà lúc nãy một cái đã bay đầu mất tiêu. Chương 21: Đại thắng trở về. Độc Cô Tiểu Nghệ theo sau Quân Tà, ánh mắt dán chặt vào cái bao gã thị vệ đang vác trên vai. Nàng vốn tưởng là hôm nay thu nhập đã rất tốt, nhưng mà thấy số bảo bối mà Quân Tà thắng được ở trong gián cuối toàn là những món dùng tiền khó có thể mua nổi, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác không thỏa mãn. Cái tên ngu ngốc chỉ biết ăn no chờ chết này bằng cái quái gì mà dẫn khí tốt vậy chứ? Sao một kẻ khôn ngoan nhanh nhẹn như ta lại chẳng có cái gì cả? Bất công thiệt. Trong mắt của cô không ngừng xoay tròn tính toán. Bây giờ nên dùng cái biện pháp gì để mà bắt cái tên tiểu tử này nôn đồ ra đấy? Nếu bây giờ mình ra mặt đòi hắn thì thật là mất tư cách, một tiểu thư khuê cát như mình. Nhưng mà cái tên đáng chết này hình như có ý một mình nuốt cả một đống đồ. Đường Nguyên hăng hái vô tư đi cạnh, cười ngoác đến tận mang tai, nhìn giống như là Phật Di Lặc cả mười phần. Tam thiếu, ta phục ngươi luôn á. Ôi trời, bộ dáng thất vọng ngơ ngẩn của bọn hắn thật là khiến cho ta thoải mái. Chà, người anh em, ngươi xem, ngọc bội và bội kiếm có phải cũng nên... cho ngươi sao? Quân Tà đứng phắt lại, đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Đường Nguyên trừng trừng. Ngươi nói cái khỉ gì vậy? Tại sao ta phải đưa cho ngươi? Tại sao? Hả? Đường Nguyên tức thì ngơ ngác, lắp bắp. Chẳng lẽ ngươi không có định trả lại cho ta hả? Trả cho ngươi? Nét mặt Quân Tà thêm ngạc nhiên. Ta nợ ngươi hả? Nếu không tại sao phải trả? Rốt cục ngươi đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Chuyện này ta... Đường Nguyên khuôn mặt tức thì ngốc trệ. Bây giờ hắn mới nhớ ra mấy cái thứ kia toàn bộ là do một tay quân tà thắng được, cũng có nghĩa chúng đã thuộc về quân tà. Hắn lấy tư cách gì để mà đòi lại bây giờ? Nhưng mà khi về nhà lỡ cha hắn hỏi đến thì sao chứ? Tiền tất nhiên không phải là vấn đề lớn, làm sao lấy được đống đồ trong tay của quân tà mới là vấn đề. Đường đại công tử cuối cùng cũng phát hiện ra, quân tà đại thắng mà về, nhưng mà khó khăn của chính hắn thì vẫn y nguyên chưa giải quyết được. Mới nghĩ đến nét mặt nghiêm khắc của cha hắn, hắn đã không rét mà run. Trả lại cho ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Quân tà lắc lắc đầu, nhưng mà ta tuyệt đối không làm việc không công, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không luôn. Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn vào khuôn mặt đưa đám của Đường Nguyên cười thần bí, giơ giơ ngón tay nói. Nè, cho không được, nhưng bán thì được nghe. Ngươi kiếm được bao nhiêu thì từ chuyện này ta sẽ bán cho ngươi đúng giá đó. Sao, có muốn mua không ập? Hả? Đúng là người anh em tốt mà. Đường Nguyên như chết đuối vớ được cọc, mừng đến phát điên, nhảy cẳng lên ôm chặt quân tà. Hắn cũng chưa kịp nghĩ, vừa thua cháy túi, còn cái khỉ gì đâu mà đem ra mua bán. Quân tà đáng thương, thân thể hắn còn chưa đạt tới đẳng cấp chịu được cú ôm trời giáng của tên mập, lập tức bị lăn ngửa ra đường, cả hai đổ kềnh lên nhau. Đường đại thiếu gia quá là không hổ danh đại nhân vật, cả một khối thịt nung núc hoàn toàn đè kín cả quân tà, đến một chéo áo cũng không thò ra ngoài luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ cười đến sái quai hàm. Hai cái tên quỷ này lớn rồi mà còn nghịch ngợm quá đi. Cả bọn vội vàng kéo Đường Nguyên đứng dậy, hình dáng quân tà lúc này mới được nhô ra. Hắn bị một trận ngộp thở gần chết luôn, bị cả một khối thịt bích kính bao trùm, không khí cũng không lọt tới. Hắn buồn bực nghĩ thầm, không ngờ ông đây cũng có ngày bị cái tên đực rửa này đè xuống đất nữa trời, thật là xui xẻo, cái con mẹ nó. Ê, Đường Mập, ngươi làm ông mày nóng rồi đấy, đã thế ông ra giá, bội kiếm với ngọc bội dưới 100 vạn lượng, đừng có sợ mó vào. Giá này chỉ có hiệu lực tới ngày mai thôi, chậm một ngày lên 150 vạn lượng. Quân tà đứng lên, cảm thấy lỗ mũi vẫn thoang thoảng như có mùi phân heo dính vào, rất buồn nôn, khiến cho hắn ra giá độc ác. Hả? Đường Nguyên la lên thảm thiết như là heo bị chọc tiết vậy, khiến cho tất cả những người chung quanh trên phố đều phải dừng lại nhìn sang. Tới ngã tư, bọn họ sắp phải chia tay. Hướng đông là về hướng Quân gia cùng với Đường gia, mà hướng tây là Độc Cô gia. Lúc này, nhìn bộ dáng cười cợt của quân tà, trong tâm của Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên nổi lên cảm giác không tên, rất khó hiểu. Cô nàng bỗng dưng nghĩ ngợi lung tung. Gã quân tà chết tiệt này, dù là một kẻ bỏ đi triệt để, một kẻ danh tiếng xấu xa, nhưng mà dùng hắn để chơi đùa thì cũng rất hứng thú đấy, chẳng sao đâu. Nghĩ tới đây, Độc Cô Tiểu Nghệ quát. Quân Mặt Tà, sinh nhật của ông nội ta năm nay, ngươi có tới không vậy? Quân tà hơi ngớ người nói. Nếu người nhà cho ta đi, ta chắc chắn đi mà. Nếu người nhà ngươi không cho phép thì sao? Độc Cô Tiểu Nghệ chợt cắn môi. Đương nhiên, ta ngoan ngoãn ở nhà. Mặt quân tà đáp. Còn một vế, hắn không nói ra. Không cho ta đi, ta bị bệnh hay sao mà đi? Khốn kiếp. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe xong cũng không hiểu tại sao đột nhiên cực kỳ tức giận, lập tức xông vào quân tà đấm đá như điên, hung hăng mắng chửi. Ngươi dám không đi hả? Ta gặp một lần đánh một lần luôn, nghe rõ chưa? Quân tà vừa bực bội vừa ấm ức, đường đường là thiên hạ đệ nhất sát thủ, lại để cho một con nhóc dắt mũi chưa sạch đấm đá cho tối tăm mặt mũi. Đúng là hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh luôn. Cái thân thể yếu như sên này biết bao giờ mới phù hợp với hắn đây. Hắn chỉ còn cách lấy tay che kín mặt, miệng hô liên hồi. Ta đi mà, chắc chắn đi mà. Tốt, tiểu tử ngươi cũng là biết thức thời đó. Nhớ là lễ thọ phải chuẩn bị thật chu đáo đó. Ít nhất là không kém những thứ hôm nay mà ngươi thắng được nghe. Độc Cô Tiểu Nghệ hung hăng nhìn hắn, đôi mắt to tròn, đảo một vòng đầy nguy hiểm lên bao đồ rồi mới chịu rời xa. Xoa xoa tay, hừ một tiếng yêu kiều rồi quay người lại, nhún nhảy chân sáo chạy đi. Đôi tay nhỏ nhắn dung dẫy, bộ dáng tung tăng, chẳng khác nào là chú nai con đáng yêu trên đồng cỏ. Quả ra nha đầu này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định với đống đồ vật trong tay của quân ta. Dù là trong thâm tâm của nàng, hắn vẫn là một kẻ vô dụng ăn hại 10 phần, nhưng mà loại thái độ này so với trước kia rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Thấy Độc Cô Tiểu Nghệ đã đi, quân tà quay đầu lại nhìn Đường Nguyên, nét mặt nửa cười nửa không. Đường đại công tử, ngươi cũng thật là lợi hại. Đánh bạc đến thua mất cả vợ chưa cưới, bản lĩnh đó khiến cho ta phải phục sát đất luôn, khâm phục đến cùng cực. Đường Nguyên lập tức đỏ mặt tía tai, hận là không có lỗ để mà chui vào. Quân tà nhìn hắn, ánh mắt từ từ biến dạng lạnh lùng. Đường Nguyên, giỏi lắm, một phen náo loạn của ngươi thiếu chút đã đem ta vào chỗ chết rồi. Sự tình hôm nay không hề đơn giản, ngươi có biết hay không vậy? Hả? Hại chết ngươi à? Tên mập bị hù cho đứng tim, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ là quân tà đột nhiên nói ra chuyện kinh thiên động địa này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vận khí của mình đen đuổi tới mức đó hả? Ngươi thật sự là hồ đồ tới vậy sao? Thua bạc rồi thua luôn bội kiếm, thua bội kiếm lại thua tiếp ngọc bội. Thua mất ngọc bội xong thì lại thua đến mức đem hôn thê của mình lên làm vật cầm cố. Đường Nguyên, ngươi tự hỏi mình xem, ngươi có thể ngu tới mức đó không? Hả? Có thể ngu tới mức lấy vợ mình ra làm vật gá bạc không? Hả? Ngươi đã bao giờ nghĩ cái chuyện này nghiêm trọng tới mức nào chưa? Danh vọng của hai đại gia tộc, một khi mà trát phân lên sẽ tạo thành cái thứ hậu quả gì? Ngươi sẽ gánh vác nổi sao? Hả? Ngươi không ngờ ngươi, không thèm động não mà nghĩ, chẳng lẽ ngươi không thấy có gì đáng ngờ trong chuyện này sao? Chương 22, hướng dẫn từng bước. Quân tà hung hăng trừng mắt nhìn Đường Nguyên, ánh mắt như là hai mũi dao sắc bén ghim thẳng vào lòng của hắn. Ngươi tự nghĩ thử gan ngươi có lớn bằng thân của ngươi không? Đường Nguyên vẻ mặt sầu khổ, từ từ bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải là thằng đần, kỳ thật hắn là một tên công tử bột khá khôn khéo. Mập mạp Tần Ngần nhớ lại những lời của quân tà đã nói, lập tức phát giác ra có nhiều điểm không hợp lý. Chuyện này căn bản không phải là nhằm vào mình, ngay cả nằm mơ cũng không thể như vậy được. Nhưng mà tại sao nó lại rơi xuống đầu của mình chứ? Vì sao chứ? Chả lẽ số phận của ta đen như là rắm chó vậy sao? Không, không thể nào. Tuy ta không phải là chính nhân quân tử, tuy ta đôi khi cũng làm một số chuyện bậy bạ, nhưng mà có một số việc ta hiểu phải làm thế nào mà. Chuyện phát sinh hôm nay rõ ràng có chết ta cũng không làm. Nhưng mà không hiểu sao mà xui quỷ khiến thế nào, mình lại người gây ra mọi sự. Hơn nữa, những chuyện mà mình làm, cho dù bị kề dao vào cổ, cũng không thể làm ra những chuyện mất mặt đó. Những cái chuyện đó chắc chắn sẽ bôi trò trát trấu vào mặt mũi của cả gia tộc mình, làm cho mình cả đời này coi như là vùi xuống tận đáy bùn đen mà làm bạn với Dung luôn á. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì mà ta lại gây ra những cái chuyện tài trời như vậy chứ? Trong một thoáng, vô số câu hỏi hiện lên một cách hỗn loạn trong đầu của Đường Nguyên, khiến cho mập mạp khóc không ra nước mắt. Lần trước, khi mà chơi bạc với ngươi, Mạnh Hải Châu có mặc bộ quần áo đó không? Ánh mắt của quân tà dục lóe lên lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm. À phải, nhưng mà có liên quan gì chứ? Có chuyện gì? Đường Nguyên ngơ ngác nhíu mày, lộ ra vẻ khó hiểu. Ngươi có ngửi được trên người của Mạnh Hải Châu có mùi hương là lạ không? Cái mùi này rất dễ chịu á. Quân tà hỏi lại. À đúng rồi, con nghe thoang thoảng, đúng là có một mùi rất lạ. Đường Nguyên mơ hồ nhớ lại. Sau khi mà ngươi vào, có phải cũng được người bưng lên một ly nước giống như ta hôm nay không? Quân tà tiến thêm một bước. Đúng, đúng vậy. Mà vậy thì sao? Vậy thì sao hả? Quân tà cười gằn. Cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên để cho ngươi vạn kiếp bất phục thôi. Đường Nguyên không phải là kẻ ngu, lẩm nhẩm lại lời của quân tà một lần, nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Ngươi nói cái chén trà đó có vấn đề hả? Chỉ mỗi chén trà đó thôi sao? Quân tà cười lạnh, quần áo của Mạnh Hải Châu, mùi hương kỳ bí kia, chén trà nọ, toàn bộ đều có vấn đề. Một vài tên cờ bạc gặp nhau, cần gì phải uống trà, làm gì có chuyện đó? Ngươi đúng là đồ đầu heo mà. Cái sơ hở to gần bằng cái thân của ngươi mà ngươi còn không phát hiện ra. Nhưng không phải ngươi cũng uống sao? Tại sao ngươi không việc gì? Đường Nguyên ngớ ngẩn hỏi. Có còn nhớ lúc mà ta uống xong chén trà trên đường đi vào có nhảy mũi một lần không? Trên mặt của quân tà hiện lên vẻ thần bí, dường như cười mà không phải cười. Ta còn làm ướt y phục của ngươi nữa, có đúng không? À đúng đúng đúng, có chuyện này. Đường Nguyên vội nhớ ra. Ngươi bình thường hắc xì cùng lắm, phun ra một ít nước miếng, nhưng mà ta thì làm ướt áo của ngươi một mảng lớn luôn, chẳng lẽ ngươi không thắc mắc gì sao? Quân Tà quay đầu nhìn hắn. À, hóa ra là vậy. Đường Nguyên giật mình hiểu ra, theo đó đặt ra một nghi vấn. Mà tại sao ngươi lại biết rõ vậy? Sao ta lại biết rõ à? Quân Tà ngẩn người. Con bà nó, một vấn đề khó trả lời như vậy mà ngươi cũng hỏi ta nữa. Chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi rằng kiếp trước lão tử quá rành mấy cái đồ thuốc men đó sao? Không cần dùng mũi, không cần dùng mắt, chỉ cựa sợi lông thôi cũng đủ có thể cảm giác được rồi. Quân Tà vuốt vuốt mũi, nghĩ tới nghĩ lui, thôi kệ, đành hắt cho mình một bô nước tiểu đi. Thì ta cũng từng bị như ngươi, cho nên ta mới biết, hiểu chưa, đồ đần? Ồ, không hổ là Quân Tam thiếu, thật là thủ đoạn nghe. Đường Nguyên bồi phục sát đất, sùng bái thốt lên. Quả là đại hành gia mà. Quân Tà chẳng biết là nên khóc hay cười, hận là không thể giơ chân xúc một quả vào mông của hắn, nhắc nhở. Chuyện của ngươi tuy là tạm yên, nhưng mà việc ngươi gán cả lão bà, chỉ sợ bọn họ truyền ra, tốt nhất là ngươi nên nghĩ cách xử lý đi. À đúng rồi, ta nên làm gì bây giờ chứ? Nhắc tới chuyện này, Đường Nguyên nhất thời hoảng sợ cuống quýt như là kiến bò lung tung, không chủ ý. Bây giờ, ngươi chỉ còn có một cách duy nhất, đó là lăn mau về nhà, sau đó đem chuyện này bẩm rõ với lão gia của nhà ngươi, không được giấu giếm điều gì, nhưng mà không được nói quá lên, phải tiên hạ thủ di cường để lão gia nhà của ngươi nhanh chóng có quyết định. Nếu để lão gia nghe ngóng được mà từ người khác, rồi về nhà hỏi nhà ngươi thì coi như là đời tàn. Quân Tà cười thầm một cách hiểm độc. Mà ngươi là do bị hãm hại, cho nên chắc lão gia tử không trách mắng quá nhiều. Hơn nữa cái chuyện này xử lý thế nào, lão gia nhà ngươi tuyệt đối thành thạo hơn ngươi rất nhiều. Chưa kể ngươi còn đang có thù hận với đám kia. Có thù, bất báo phi quân tử. Ta chỉ cho ngươi cách này nghe. Bảo kiếm và bội ngọc của ngươi tạm thời cứ để ở chỗ ta. Sau đó, ngươi mang 100 vạn lượng ngân phiếu đến cho bọn họ mà đòi. Bọn họ dĩ nhiên không có trả lại được rồi. Con bà nó, hiểu ý ta chưa? Quân Tà hạ giọng thì thào như là đang dụ dỗ một gã thiếu niên lần đầu đi rình phòng tắm của nhà hàng xóm vậy. Ồ, hay! Đường Nguyên vỗ đùi, đây là con đường duy nhất, cũng là cơ hội duy nhất để giành lại sự chủ động. Nhưng mà bọn họ chỉ cần mang tiền sang ngươi để chuộc lại hai món đó, chẳng phải... Đồ ngốc! Lúc đó bọn họ lấy mấy cái thứ đó để mà ép ta thực hiện một việc, cũng không phải là chuyện thắng thua bằng bạc, mà là chuyện ân oán cá nhân. Liệu ta có cho bọn chúng chuộc không chứ? Bồm vừa vừa thôi. Đã nói đến như vậy rồi mà còn chưa rõ. Còn chờ cái gì nữa? Quân Tà cười hắc hắc. À, còn nữa, ta cho ngươi cái này. Quân Tà làm như ảo thuật, sờ sờ trong ngực lấy ra một chén trà. Chén trà này đặc biệt ở chỗ cái đáy chén còn có mấy khỏa bọt nước. Đây chính là cái chén mà bọn chúng có hạ thuốc mê, cho nên ta thuận tay dắt dê luôn. Quân Tà cười nham hiểm, bên trong chén vẫn còn có một ít. Ồ, cao, thật là cao tay, Tam thiếu thật là độc đấy. Vừa cười nịnh, mập mạp, vừa đưa tay cẩn thận đo cái chén, hảo hức, giống như là con ngựa quan bị chích một phát đao vào mông, lồng lên phi loạn. Con bà nó, các ngươi muốn tính kế bẫy ta, được, vậy ta cho các ngươi sơi trước. Quân Tà nhìn bóng dáng của tên mập họ Đường vội vã rời đi, trong lòng đắc ý cười khoái trá. Với gia thế của mập mạp và nhạc phụ của hắn, lần này chắc chắn Lý Gia và Mạnh Gia không yên ổn được rồi, mình chuẩn bị ghế để mà rung đùi xem kịch hay. Lần này, nếu không phải có sự xuất hiện ngoài ý muốn của Độc Cô Tiểu Nghệ, cho dù là Quân Mạc Tà có là Quân Tà đi chăng nữa thì kết cục cũng sẽ khác đi nhiều. Cho dù mình có thoát dây thì e rằng cũng phải bại lộ thực lực, trở thành cái đích cho mọi người bắn phá. Cái được không bằng cái mất, tuy là bề ngoài đối thủ chỉ là mấy tên gia hỏa như mình, nhưng mà sau lưng đám công tử bột đó đều là những gia tộc quan trọng nhất tại kinh thành. Nếu không phải trong gia tộc này có người bài mưu tính kế, thì cái lũ nhãi nhép đó làm sao mà dám đấu với Đường Nguyên và Quân Tà? Sao dám kiêu ngạo, vuốt mặt chẳng nể mũi chứ? Không có khả năng, chắc chắn không có khả năng đó. Phải biết rằng Tuy Quân Mạc Tà thì là một tên nổi danh là công tử bột vô tích sự, nhưng mà sau lưng hắn là ai? Là Quân Lão Gia, là Quân Gia. Tuy bây giờ Quân Gia chỉ có Quân Lão Gia chống đỡ đại cục, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn một con ngựa. 1/3 các tướng lĩnh trong quân đội đều xuất thân dưới trướng Quân Lão Gia. Có thể nói chỉ cần Quân Lão Gia còn sống một ngày, thì những người đó chính là hậu thuẫn vững chắc của Quân Tam Thiếu này. Bởi vì trên người bọn họ, dù có nguyện ý hay là không, đều có hình bóng chữ Quân ở trên đó. Một khi mà xảy ra chuyện thì khiến cho sóng gió ngập trời, quân dân đều chấn động. Một khi mà Quân Gia sụp đổ thì những người này chạy trời cũng không khỏi nắng, nhất định sẽ bị các phe phái khác chèn ép tơi bời. Nhưng mà nếu Quân Gia còn tồn tại thì bọn họ chắc chắn sẽ đoàn kết một lòng để mà kháng địch, mặc dù là đối thủ trong nước hay là kẻ địch từ bên ngoài. Cho nên Quân Gia không thể nào xảy ra chuyện. Cho nên một khi mà Quân Mạc Tà gặp chuyện không may thì những người này tuyệt đối không đứng nhìn bàng quan. Tuy rằng là trong thâm tâm mọi người đều khinh rẻ gã Hoa Hoa công tử này, nhưng mà nếu cần ra tay, bọn họ sẽ không hề do dự. Ở gia tộc họ Đường thì là Đường Nguyên cũng có vị trí tương tự. Thế lực của Đường gia tuy không bằng Quân gia, nhưng mà tại kinh thành này cũng có thể nói là một tay che trời. Nếu Đường gia và Quân gia liên thủ thì cho dù là Độc Cô Thế gia hiện tại như là mặt trời giữa trưa cũng phải nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Quân gia kém thế so với Độc Cô Thế gia. Khi mà Quân gia ở đỉnh cao danh vọng cũng đã từng ép Độc Cô Thế gia đến mức không thể ngẩng đầu lên được, thậm chí kéo dài thời kỳ đó đến 7 năm. Nhưng mà hiện giờ Quân gia nhân tài thì điêu linh, còn Độc Cô Thế gia thì mọc lên như nấm sau mưa, tầng tầng lớp lớp, người người đông đúc, so với Quân gia thì nhiều hơn. Cho nên Độc Cô Thế gia rất có tiềm lực, ít nhất là đánh giá bề ngoài Quân gia có vẻ không bằng. Nhưng Quân gia chỉ cần một ngày còn có Quân Lão gia thì vẫn có một ngày không thể sụp đổ. Cho dù là hoàng thất muốn động đến Quân gia còn phải cân nhắc kỹ, thậm chí có thể nói là không dám. Vậy mà bây giờ Lý gia, Mạnh gia lại cùng xuống tay với Đường Nguyên và Quân Tà. Điều này có một chút khác thường, trong sự bất thường có cái phi thường, nếu có khác thường tất có chuyện. Đúng vậy, lần này ra tay chính là mấy gã công tử ăn chơi đàn điếm, cho dù là thất bại bị khui ra sự tình thì cũng chỉ là mấy cái tên nhóc con còn hôi sữa gây chuyện thôi. Mọi người cười ha hả cho xong việc, mấy ai nhớ kỹ trong lòng. Nhưng mà nếu ngược lại, nếu bọn chúng thực hiện thành công thì sao đấy? Các bạn vừa nghe xong tập 4 Dị Thế Tà Quân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.